Nữ phụ thỉnh cầu đụng ngã. Chương 91, thế giới 7, thủ lĩnh thỉnh cầu đụng ngã 10. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, Linh Lady, A Mộc. Cách đó không xa, một người mặc một bộ quần áo của con gái khá sạch sẽ tại hoàn cảnh này mà nói không hợp nhau, này không, dẫn tới không ít chú ý thú nhân qua đường. Cô ấy nhìn Tô Mộc phất phất tay, trên mặt tràn đầy dáng vẻ tươi cười, mặt mày cong cong, hướng tới bên mình chạy qua. Là nữ chủ, Tô Mộc thấy vậy, ý bảo Duy Trạch đặt mình xuống. Vừa rơi xuống đất không lâu, liền bị nữ chủ ôm vào lòng, đồng thời thanh âm còn ở Tô Mộc bên tai vang lên. A Mộc, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi, A Tây Lạc đều không cho ta đi gặp ngươi. Nói xong, giọng nói còn mang tia ủy khuất, tựa như đang lên án việc ác của Tây Lạc vậy. Một bên Tây Lạc vẻ mặt hắc tuyến, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nếu không phải là mỗi lần vừa gặp Tô Mộc cô ấy tựa như mè sừng dính lên đi. Mà Duy Trạch vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, mày nhăn lại, bất mãn nhìn thoáng qua Chu Tử Tình đang ôm Tô Mộc. Nếu không phải là sợ Tô Mộc tức giận, hắn sớm đã tiến lên đem Chu Tử Tình tách ra, chỉ cần mỗi lần cô ấy vừa xuất hiện, thời gian hắn cùng A Mộc chung đụng liền ngắn hơn, bình thường vốn đã không có bao nhiêu. Nghĩ đến đây, đôi mắt tối sầm lại, sắc mặt không thay đổi, nếu không phải là khí chàng quanh thân biến hóa, còn phát giác không ra giờ phút này nội tâm Duy Trạch đang khó chịu. Đương nhiên, Chu Tử Tình cũng không có loại giác ngộ này. Nữ chủ buông Tô Mộc ra, tiếp tục nói. Đúng rồi, A Mộc như thế nào lại ở đây? Tô Mộc không biến sắc lui về sau một bước kéo ra khoảng cách, cô vẫn không có thói quen đứng ở khoảng cách gần như thế, liền khẽ mở đôi môi nói. Ta tới tham gia đại hội nhân loại, Tử Tình cũng không phải cũng vậy sao? À, đúng vậy, xem đầu óc ta này. Nữ chủ nói xong, vỗ vỗ đầu chính mình, ngây thơ cười một tiếng. Sau đó liền hưng chí bừng bừng kéo Tô Mộc tay kể ra chuyện đã xảy ra gần đây, hướng mục đích đi, mà bọn Duy Trạch cũng đi sau bọn cô. Tô Mộc cũng khó được tâm trạng tốt, chứa đựng cười nhẹ yên tĩnh nghe Chu Tử Tình thao thao bất tuyệt, nghiêng đầu xem, phát hiện hiện tại nữ chủ khói mù đảo qua trước hai đầu lông mày, toàn thân đều phát ra tự tin cùng tức giận, xem ra sinh sống của nữ chủ đã bước lên quỹ đạo. Hiện tại Chu Tử Tình cùng Tây Lạc sinh sống cực kỳ hạnh phúc, chuyện này coi như là một cái tâm nguyện nguyên chủ nhỏ đi. Nghĩ đến đây, Tô Mộc khẽ nghiêng đầu về phía sau vừa nhìn, Duy Trạch chính là cùng Tây Lạc nói chuyện, dưới ánh mặt trời gò má Duy Trạch sán sán phát quang, trông rất đẹp mắt. Tô Mộc trong lúc nhất thời sững sờ một cái, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Thời điểm thu hồi ánh mắt, khả năng ánh mắt Tô Mộc thái quá mức trắng trợn, Duy Trạch vừa ngẩng đầu, liền trông thấy Tô Mộc chưa tới kịp thu hồi ánh mắt, trong nội tâm không khỏi ấm áp dễ chịu, đối với Tô Mộc khẽ giơ lên khóe miệng, đôi mắt giờ phút này cũng nhu tình như nước. Nhìn lén bị bắt được, Tô Mộc cũng không khỏi lúng túng, cũng trả lại cho Duy Trạch một nụ cười nhẹ, liền quay đầu đi nghe Chu Tử Tình nói chuyện, trong lúc đó cũng thỉnh thoảng gật đầu ứng lại, có lúc cũng nói với Chu Tử Tình một số quan điểm của mình. Cứ như thế này, đoàn người không bao lâu liền đến nơi. Mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho Tô Mộc ngây người, địa phương trước mắt rõ ràng là thôn trang, cũng không có thiếu người đi đường ở bên trong đi tới đi lui, bên trong quy mô rất lớn, đại khái là bộ dáng tòa nhà đầu. Góc truyện audio.com thế kỷ 20, nhưng là lại nhìn có tư tưởng tiên tiến hơn, cảnh như vậy hiện ở trên đại lục này cũng khó gặp, với gian cảnh thế giới bây giờ lại không hợp nhau, phảng phất như tồn tại một cái dị không gian. Căn cứ theo ký ức nguyên chủ, bên trong này là tòa nhà trước kia nhân loại lưu lại, hoang phế đã lâu, chỉ là gần trăm năm nay mới dần dần bị loài người sử dụng xem như căn cứ đại hội nhân loại. Bây giờ còn tồn tại một ít tòa nhà, nhưng đã trải qua diễn biến mấy trăm năm sớm cũ rách không chịu nổi, trải qua gió táp mưa sa các loại thiên tai xâm hại, bị ăn mòn không ít, chỉ còn lại số lượng không nhiều, khiến người ta thở dài không thôi. May mắn là còn dư lại một bộ phận, chính là những thứ trước mắt kia, dưới đáy lòng không khỏi cảm thán, trí tuệ của nhân loại thật sự là đáng sợ. Bất quá, dù sao nguyên chủ cũng người là thấy qua mấy lần, chỉ chốc lát liền khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng mà lần đầu tiên tới bên trong này mấy nhân vật chính cùng đám người Duy Trạch sẽ không có tỉnh táo như thế. Ào ào sừng sốt đối tình cảnh như thế cảm thấy kinh ngạc. Đi, Tô Mộc đành phải lên tiếng nhắc nhở bọn họ mới khiến cho bọn họ phục hồi tinh thần lại. Lúc chuẩn bị nhấc chân đi lên phía trước liền bị một cái thanh âm hùng hậu một ngạt gọi lại. Tô Tổ trưởng, ngươi cuối cùng đến. Mọi người bên trong đại hội chờ cô thật lâu, hiện tại gọi Dương Mỗ đến xem một chút Tô Tổ trưởng đã đến chưa. Không nghĩ vận khí tốt như thế, vừa ra đã gặp được. Người tới là một nam tử điển hình trung niên, bụng lớn béo phệ, đại khái thân cao 1m8, con mắt cười tùm tìm, tỏ ra hòa ái chút ít nhưng là giọng nói lại dị thường khéo đưa đẩy, mang giọng quan hết sức rõ ràng. Tô Mộc nhướng mày, mới chậm rãi mở miệng nói. Là vậy sao, làm phiền Dương Tổ trưởng dẫn đường. Giọng quan, ai không muốn, xin mời, rất có phong độ thân sĩ dùng tay ý bảo đám người Tô Mộc một cái, liền ở phía trước dẫn đường. Tô Mộc khẽ vuốt cằm, đối với phía sau điểm gật đầu một cái, nhấc chân đi lên phía trước. Đừng xem này người này một bộ cười tùm tìm, bộ dáng hòa ái dễ gần, chỉnh một cái chính là nham hiểm, loại hình cười sắc bén chứa dao. Tô Mộc có thể không có quên lúc trước chính là hắn phản đối Tô Mộc đảm nhiệm làm người quản lý viên lâu dài phản đối lợi hại nhất, còn ở trong bóng tối vụng trộm làm cho Tô Mộc vướng chân, khiến Tô Mộc ăn không ít đau khổ. Cho nên đối với Dương Thanh Danh một nước, Tô Mộc thời gian qua không có biểu cảm gì. Ở phía sau Chu Tử Tình đi theo hơi kinh ngạc, lấy cùi trỏ đụng Duy Trạch một cái, thanh âm nhỏ nhất hỏi Duy Trạch về vấn đề Tô Mộc. Mà Duy Trạch sớm đã đoán được phản ứng của bọn họ, sớm ở trong đầu nghĩ kỹ tìm từ, lời ít mà ý nhiều đem thân phận Tô Mộc báo cho bọn họ, dù sao đây cũng không phải là cái bí mật nhỏ gì. Mặc dù thời điểm biết thân phận Tô Mộc hắn cũng ngây ngốc một chút, hắn không nghĩ tới cô còn có một tầng thân phận khác. Ánh mắt kinh ngạc của Duy Trạch theo đuổi thân ảnh Tô Mộc, xem ra chính mình phải vội vã tăng nhanh bước chân, mới có thể bắt kịp người trên đầu quả tim của mình. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. An trí tốt cho Duy Trạch cùng đám người Chu Tử Tình, sau đó Tô Mộc liền xoay người đi vào về trước nghiên cứu sửa sang lại. Đi đến phòng nghiên cứu chuyên môn thuộc về chính mình, đẩy cửa ra vừa nhìn, Tô Mộc bỗng chốc bị cảnh. Góc truyện audio.com tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, không giống với kết cấu phòng ở bên ngoài làm bằng gỗ. Bên trong này, toàn bộ làm bằng thạch anh tượng hạng tạo thành, mặc dù có chút cũ rách nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy đã là vượt mức quy định, xem ra tiền nhân ngược lại lưu lại không ít thứ A. Tô Mộc hơi khép mí mắt, thế này mới ý thức được nhân loại kỳ thật không chỉ có khuất phục tại thế giới này, dã tâm vĩnh viễn ở đây. Kỳ thật tại trong nhân loại có phái chủ chiến cùng phái giảng hòa, hiện tại là tiền thế giới, vấn đề nhân loại cùng thú nhân trong lúc đó, cho dù là vào hôm nay cũng là dạng này, mà cha mẹ Tô Mộc là phái giảng hòa. Nhưng là đối với cảnh tượng trước mắt này, nội tâm cũng là ngầm đồng ý. Nếu không trước mắt bày biện bình thủy tinh đầy bàn kia ống nghiệm các loại dụng cụ, là thế nào? Nhưng mà những vật này cũng là từ một người đời trước để lại, nghe nói là từ trong phòng thí nghiệm đóng kín lấy được. Men theo ký ức Tô Mộc đi đến trước một cái ngăn tủ, mở nó ra cũng đem quần áo bên trong lấy ra, đồng thời còn có giày. Cùng loại với kiểu dáng áo sơ mi trắng y phục cùng màu đen là quần. Không nói cái khác, chỉ nói tới giày thật đúng là thời thượng, tuy là dùng vải vóc rất cầu thả làm, nhưng lại rất giống giày lười ở hiện đại, chế tác còn rất tinh xảo. Nghe nói này là căn cứ theo yêu cầu của nguyên chủ làm, mà thiết kế như vậy là do trước kia nguyên chủ thấy ở trong một cuốn tạp chí xuất bản từ rất lâu. Trước Tô Mộc vẫn cho là không có các loại quần áo, bây giờ nhìn lại cô thật ngây thơ. Mà chút ít quần áo này là do các thành viên của một tổ khác chế tác mà thành, chỉ có nhân viên trọng yếu đại hội mới có tư cách có được nó, Tô Mộc chính là một người trong số đó. Bởi vì vô cùng hiếm có, mỗi người chỉ có một bộ cho nên nguyên chủ liền đem nó để tại đây trong phòng thí nghiệm. Chậm rãi thay đổi y phục tiếp xúc vài vóc đáy lòng Tô Mộc vẫn còn có chút vui sướng nhỏ, còn có áo khoác trắng cô quen thuộc nhất. Cô cũng không biết có bao nhiêu lâu không có chạm vào những vật này, dùng dây buộc tóc Chu Tử Tình lưu cho cô cột kiểu tóc đuôi ngựa, cái này nhìn nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Bên trong người của tổ nhỏ còn chưa tới, Tô Mộc trước tiên tự động đến vị trí bàn của mình sửa sang lại bút ký, trong một nháy mắt cô có cảm giác như mình đã trở về hiện đại. Suy nghĩ phiêu bạt không biết đi đâu, lúc thu hồi ánh mắt lại ngoài ý muốn thoáng nhìn một văn kiện, làm cho cô trong lúc nhất thời đồng tử hơi co lại, đồng thời đáy lòng dâng lên phẫn nộ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. A Mộc đã lâu không gặp A. Một cái thanh âm thanh lệ truyền vào trong lỗ tai Tô Mộc, thanh âm quen thuộc làm cho ký ức của cô hiện lên. Là Đỗ Huyền, Tô Mộc ngẩng đầu hướng cô ta nhìn lại, trong mắt mang băng sương, bất qua cũng thoáng qua, khẽ nhếch đôi môi nghĩ muốn chất vấn cô ta, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đợi đến đại hội kết thúc rồi hỏi, vẫn là không cần ảnh hưởng đến tiến độ đại hội vào ngày kia. Ừ, Tô Mộc cúi đầu xuống, nhẹ nhàng phun ra một câu. A Mộc vẫn như trước lạnh lùng như vậy, người đến nét mặt tươi cười như hoa nhìn qua Tô Mộc nhưng cũng biết tính cách Tô Mộc cũng không có đuổi theo hỏi cô, trông thấy Tô Mộc ở chỗ xử lý công việc cũng đem báo cáo của mình giao cùng chỗ Tô Mộc kia, nói ra vài câu cũng ra ngoài. Sau khi cô ta ra ngoài, lúc này Tô Mộc mới chậm. Góc truyện audio.com rãi ngẩng đầu nhìn về phía địa phương cô ta rời đi, vẻ mặt phức tạp cùng bi phẫn khó nói lên lời. Đỗ Huyền đến cùng muốn làm gì? Cái này không phải là rõ ràng đã bị lệnh cưỡng chế dừng lại sao? Tô Mộc vuốt vuốt con mắt có chút đau đớn, không khỏi oán thầm, nguyên chủ nhìn ngươi lưu lại cục diện rối rắm. Tiếp đến, nguyên một đám thành viên đến, đem báo cáo giao cho Tô Mộc, sau đó được cho biết ngày mai muốn đến thảo luận về kết quả nghiên cứu, yêu cầu trao đổi lẫn nhau. Cuối cùng Tô Mộc bắt đầu sửa sang lại tài liệu, bóng đèn dĩ nhiên không thể dùng, bởi vì còn không có điện A. Sửa sang xong tất cả, Tô Mộc hoạt động gân cốt một lần, mới ý thức tới sắc trời không còn sớm, chậm thêm một lúc liền thấy không rõ đường trở về. Nghĩ đến đây, một chút buồn ngủ, Tô Mộc sửa sang xong mặt bàn, mà ngay cả y phục cũng quên thay, trực tiếp rời khỏi chỗ đó. Hoàng hôn ánh lên dạng mây đỏ, cả người tỏ ra kiều diễm ướt át, bộ dáng như mỹ nhân hơi say, tràn sắc thái khác, mắt đào hoa câu người giờ phút này nửa khép, xem ra là mệt mỏi cực kỳ, quần áo trên người cô lại gây chú ý. Ở trong mắt người khác, Tô Mộc có thể nói là một loại phong cảnh. Hai tay Tô Mộc bỏ trong túi, dựa vào ký ức hướng nơi ở đi đến. Bị tảng đá vấp một cái, lảo đảo một cái ngã vào trong một cái lồng ngực. Lúc này mới Tô Mộc hoàn toàn thanh tỉnh, vội vàng thoát ra vòng tay ôm ấp kia, đang định ngẩng đầu nhìn lên xem là ai. Chỉ nghe thấy trên đầu truyền đến giọng nói quen thuộc, thật muốn giấu em đi, chỉ thuộc về một mình anh. Nói xong còn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tô Mộc vừa nghe liền biết là ai, khó được lộ ra bộ dáng bình thường không có, môi đỏ mọng dương lên, bên trong giọng nói mang ý làm nũng cùng ngọt nhu. A Trạch, em buồn ngủ quá a. Duy Trạch đau lòng nhìn người trước mặt mệt mỏi, lại nghe thấy giọng nói của cô giờ phút này, không khỏi tiến lên cầm tay cô. Tô Mộc dựa thế tựa ở trên cánh tay hắn, đi theo để hắn mang mình trở về. Cách chương.